Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 92, người làm khế ước. Biết dễ làm khó, Đường Binh ở trên tế đàn lấy được một cái quang cầu. Bên trong ghi lại một ít liên quan tới đồ đằng chiến sĩ nội dung. Một loại trong đó chính là thay đổi các chiến sĩ đồ đằng. Đây là mỗi một cái bộ lạc mới vu phải nắm giữ kiến thức. Chỉ đáng tiếc là vu sử dụng lực lượng theo đường binh có lực lượng vẫn là có rất lớn khác biệt. Đường binh có khí huyết lực, huyết mạch thiên phú, chân khí, tinh thần thần thông lực đợi một chút lực lượng. Nhưng cái này chút theo vu lực lượng là không giống nhau. Đừng xem vu lực biểu hiện ra pháp thuật có chữa, nguyên rủa, làm phép đợi một chút pháp thuật hình thức, nhưng nó nhưng là một loại khác độc lập hệ thống. Đường binh không biết vu lực lượng là cái gì kết cấu tạo thành, nhưng là thuộc về thần linh thể hệ đồ, có lẽ theo tín ngưỡng lực có quan hệ. Đường binh cầm trên tay chân khí uẩn mãn, định thay đổi lực mạnh ngực đồ đằng phù văn, nhưng là mồ hôi lạnh đầm đìa dưới lại không có bất kỳ thay đổi. Bị làm phép đại lực vậy đau cả người run rẩy. Nãi nãi con gấu, đây là đâu lộ thần linh gây ra hệ thống tu luyện. Làm sao lại không thể dùng chân khí thay thế lập tức? Đường binh ở trong lòng mắng nương, trên tay lại không có dừng lại. Bên trên Mộc Lang bọn họ nhìn đường binh mồ hôi rầm rề mặt mũi, trong lòng cảm động dị thường. Nhà mình Long Vu đại nhân vì bộ lạc phát triển thật sự là tận tâm tận lực à. Sau đó, bọn họ xem đường binh ánh mắt liền càng thêm sùng kính thêm tín ngưỡng. Từng tia nhàn nhạt tín ngưỡng lực từ Mộc Lang bọn họ trên mình phát ra. Đường binh trong đầu thần bí không gian không chút do dự hút thu vào. Còn rung rung lập tức, ý kia nhỏ như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng chết. Đây rốt cuộc là vị thần ngựa cho vui. Không gian đồ vật bên trong ngược lại là rất làm người ta ngạc nhiên, kinh ngạc và hoài niệm. Nhưng là cái này không gian rốt cuộc là cái gì? Theo thần linh có liên quan. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nhưng mà nên làm sao thay đổi đại lực ngược đồ đằng kết cấu, biến thành đường bộ lạc đồ đằng dáng vẻ đâu? Ta nhớ Mộc Lang nơi đó cũng không thống khổ gì à. Đường binh ngưng đối với lực mạnh, tàn phá. Quay lại cố gắng suy tính nên như thế nào tiến hành tiếp. Nếu như hắn không thể cầm những chiến sĩ này đồ đằng đổi thành đường bộ lạc, như vậy những chiến sĩ này thăng cấp liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đường bộ lạc cũng không có cần thiết tồn tại. Người tổng không thể mỗi lần chiến sĩ thăng cấp cũng phải trở về nguyên bộ lạc đi tìm bọn họ vu. Giúp đi làm việc đi. Tín ngưỡng lực, vu và đồ đằng chiến sĩ thuộc về thần linh hệ thống. Thần linh thể hệ lực lượng hình thức là tín ngưỡng lực. Như vậy ta có được hay không thử dùng tín ngưỡng lực để thay thế vu lực đâu? Thật giống như hoàn toàn có thể à. Chỉ là ta tín ngưỡng lực từ đâu tới đây đâu? Thần bí không gian, đường binh nghĩ tới đây, bắt đầu tập trung tinh thần lực đến thần bí không gian nơi đó, theo lý trong không gian thần bí mật. Hẳn là cất nhiều tín ngưỡng lực, chính là không biết có cho hay không ta dùng. Đường binh cầm vận hành chân khí đến thần bí không gian bên cạnh. Kết hợp tinh thần lực đi không gian thần bí vách ngăn phía trên thăm dò một chút. Kết quả đương nhiên là không hiệu quả gì. Rồi sau đó, đường binh dùng tinh thần lực bọc lại thần bí không gian. Phát ra một cái ta cần tín ngưỡng chú ý lực ý thức cho thần bí không gian. Đường binh không biết làm như vậy có đúng hay không. Dù sao cái này không gian ngay tại mình trong đầu. Hẳn nghe mình nói đi. Thật giống như không thế nào nghe lời. Tín ngưỡng lực, đi ra, không phản ứng. Ta phải tín ngưỡng lực, vẫn là không có phản ứng. Xin ban cho ta tín ngưỡng lực đi. Thần bí không gian, vẫn là không có phản ứng. Ta còn cũng không tin. Vừng ơi mở cửa, toàn tâm toàn ý, a gạo đậu hũ, mà đấy dỗ. Thái Thượng Lão Quân vội vàng như luật lệ. Thần bí không gian, vẫn là không có phản ứng. Chăm thử không được đường binh cũng mất nóng nảy. Cuối cùng cầm mình hư ảo linh hồn hiển hóa đi ra đánh tới thần bí không gian. Vẫn là bị Nhu Hòa đánh đến một bên. Thần bí không gian không cho lực. Đường binh cũng mất nóng nảy. Nhưng là sự việc còn phải tiếp tục. Bởi vì bên cạnh có cái đại lực. Đường binh ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt mờ mịt đại lực. Thản nhiên nói, đại lực. Ta muốn hỏi ngươi. Ta nơi này có một cái mới vu thuật, muốn cầm ngươi thử một lần. Cái này vu thuật thi triển sau khi thành công, ngươi sẽ có được cường đại lực lượng. Loại này lực lượng so thông thường chiến sĩ cường đại hơn được hơn. Nhưng là từ nay về sau ngươi sẽ là ta nhất trung tâm người làm. Đối với ta hoàn toàn trung thành, phản bội sẽ chết mất. Ngươi có nguyện ý hay không? Đây là đường binh nghĩ tới biện pháp giải quyết. Đó chính là cầm những chiến sĩ này biến thành mình người làm. Long tộc người làm, dĩ nhiên kêu long phó, người hầu, đầy tớ, danh xưng nhiều thô bạo. Bây giờ đường binh huyết mạch đạt tới phổ thông cấp bậc. Tự nhiên có thể khế ước một ít người làm, còn như quyến thuộc, còn được đến khi thuần huyết mới được. Đường binh nhàn nhạt nhìn đại lực mờ mịt nhìn đường binh. Bên trên Mộc Lang bọn họ nhưng là kích động nhìn đường binh. Đầu năm nay, ai không muốn cường đại hơn lực lượng? Có lực lượng thì chẳng khác nào có nhiều con mồi và đầy đủ thức ăn. Có thể nuôi càng nhiều hơn đứa nhỏ, còn có thể để cho bộ lạc càng thêm an toàn, hiến cho thần linh cống phẩm vậy sẽ càng hơn, còn như cầm trung thành hiến tặng cho Long Vu đại nhân. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Long Vu đại nhân, từ chúng ta tuyên thệ đi theo ngài bước chân vậy ngày bắt đầu, sự trung thành của chúng ta liền hiến tặng cho ngài. Ở lòng của chúng ta trong mắt, trừ thần linh, chính là ngài. Đại lực trịnh trọng nói, được, buông ra tâm thần của ngươi, không nên phản kháng. Đường binh lại nữa làm nhiều quấn quýt. Quyết định làm phép ký kết khế ước. Cứ như vậy, đại lực liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh của mình. Hắn thờ phượng thần linh vậy sẽ vứt bỏ. Đại lực nghe vậy trực tiếp nhắm hai mắt lại. Toàn thân vậy buông lỏng xuống. Hoàn toàn một bộ mặc cho đường binh thực vì ý nghĩa. Đường binh cũng sẽ không quấn quýt. Trực tiếp sát tâm khiếu bên trong mới vừa ngưng tụ ra một giọt máu tươi từ trong huyết quản vận. Hành đến ngón trỏ phải đầu ngón tay, bắt đầu ở lực mạnh trên trán khắc hoa phù văn. Một giọt phổ thông huyết mạch long tộc máu tươi hoàn toàn có thể thi triển người làm khế ước. Tinh huyết này chỉ là một kíp nổ, chủ yếu nhất là làm phép vật liệu. Đường binh khắc vẽ xong khế ước phù văn sau đó, tiện tay từ trên mình móc ra ba khối cấp 7 ma hạch. Cái này ba khối ma hạch chính là làm phép lần này lực lượng nguồn. Dẫu sao người làm là muốn chiến đấu. Theo nắm trong tay phù văn không giống nhau. Đường binh đầu tiên là cầm ba khối cấp 7 ma hạch đặt ở lòng bàn tay. Oai rồng thần thông lại phối hợp lên chân khí kích động. Rất nhanh liền đem ma hạch chính giữa chủ cũ thú dấu vết tiêu trừ. Khống chế lửa thần thông hơn nữa quả cầu lửa thuật bị phòng. Liền liền ma hạch chính giữa những cái kia tạp chất cũng cho bỏ đi. Khiến cho được ma hạch đổi được sạch sẽ trong suốt. Biến thành thuần túy linh khí năng lượng tạo thành tinh thể. Đường binh cầm ba khối xử lý qua ma hạch đặt ở lực mạch ngược vị trên. Vẫy tay gian cầm đại lực trên trán người làm khế ước đánh vào lực mạch đầu óc bên trong. Dung nhập vào lực mạch trong huyết mạch mặt. Thẳng đến linh hồn chỗ sâu. Vào lúc này, đường binh trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn một cái linh hồn lối đi. Một cái theo thỏ chết bằm và tinh tử linh hồn của bọn họ lối đi không giống nhau lối đi. Đường binh hoàn toàn có thể thông qua điều này linh hồn lối đi tới cảm giác được lực mạnh bất kỳ tư. Tưởng chập chờn, theo khế ước đạt thành, lực mạnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa.